Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động. Nguồn cội. Tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 12. Ý nghĩ của Langdon quay cuồng khi ông ra khỏi cấu trúc đường xoắn ốc. Cuộc trò chuyện của ông với Chris vừa thú vị vừa đáng lo ngại. Cho dù những tuyên bố của Chris có phóng đại hay không, thì nhà khoa học máy tính này rõ ràng cũng đã phát hiện ra gì đó mà anh ấy tin rằng sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trên thế giới. Một phát hiện quan trọng chẳng kém những phát minh của Copernic ư. Cuối cùng, khi Langdon ra khỏi cái cấu trúc xoắn ốc, ông cảm thấy hơi chóng mặt. Ông nhặt lấy cái tai nghe đã bỏ lại trên sàn lúc trước. Winston, ông nói bật thiết bị lên. Alo. Một tiếng cạch khẽ và chất giọng anh vi tính hóa xuất hiện trở lại. Xin chào giáo sư. Vâng, tôi đây ạ. Ngài Chris đã đề nghị tôi đưa ngài lên thang máy phục vụ, bởi vì thời gian quá ít, không kịp trở lại tiền sảnh. Ông ấy cũng nghi ngài sẽ đánh giá cao loại thang máy phục vụ cỡ lớn. Cậu ấy tốt bụng quá, cậu biết tôi sợ không gian chật hẹp. Giờ thì tôi cũng đã biết và tôi không quên. Winston hướng dẫn Langdon đi qua cửa hông vào một hành lang xi măng và buồng thang máy. Đúng như đã hứa, khoang thang máy rất rộng rãi, rõ ràng được thiết kế để vận chuyển những tác phẩm nghệ thuật quá khổ. Nút trên cùng, Winston nói lúc Langdon bước vào. Tầng 3. Khi họ đến đích, Langdon bước ra. Sẽ phải ạ? Giọng nói vui vẻ của Winston vang lên trong đầu Langdon. Chúng ta sẽ đi qua phòng trưng bày bên trái ngài. Đó là lối trực tiếp nhất dẫn tới thính phòng. Langdon theo chỉ dẫn của Winston băng qua một phòng trưng bày rộng rãi, bày biện rất nhiều sắp đặt nghệ thuật kỳ quái. Một khẩu đại bác bằng thép rõ ràng đã bắn những khối sáp đỏ tròn tròn nhớp nháp lên một bức tường trắng. Một chiếc cano quấn bằng dây thép bùng nhùng chắc chắn không nổi được. Toàn bộ một thành phố thu nhỏ làm bằng những khối kim loại bóng láng. Khi họ đi qua phòng trưng bày về phía lối xa, Langdon nhận thấy mình đang ngơ ngác chân chối nhìn một tác phẩm đồ sộ choán hết cả không gian. Chính thức đấy, ông quả quyết mình đã tìm được tác phẩm lạ lùng nhất trong bảo tàng này. Choán hết bề rộng của toàn bộ căn phòng, rất nhiều tường cho sói bằng gỗ được tạo dáng rất năng động, phóng nước đài thành một hàng dài băng ngang phòng trưng bày, nơi chúng nhảy vọt lên không trung và va mạnh người vào một bức tường kính trong suốt, hình thành một đống xác chó sói cao nghèo. Tác phẩm ấy có tên Tiến Tới, Winston hồn nhiên giới thiệu. 99 con sói mù quáng phóng mình vào một bức tường nhằm tạo hình về tâm lý bầy đàn, tình trạng thiếu can đảm để thể hiện khác biệt với chuẩn mực. Cái nghịch lý của sự biểu trưng này gây ấn tượng mạnh cho Langdon. Mình ngờ rằng Edmond sẽ thể hiện sự khác biệt rất mạnh so với chuẩn mực trong buổi tối hôm nay. Bây giờ, nếu ngài tiếp tục đi thẳng tới trước, Winston nói, ngài sẽ thấy lối ra bên trái của tác phẩm hình viên kim cương nhiều màu sắc kia. Nghệ sĩ này là một trong những người Edmond rất yêu thích. Langdon nhận thấy bức tranh màu sắc tươi tắn trước mặt và lập tức nhận ra những nét nguệch ngoạc đã thành thương hiệu. Các màu cơ bản và cái con mắt lơ lửng đầy tính chất bông lơn. Juan Miro, Langdon nghĩ, luôn cảm thấy thích thú với tác phẩm vui đùa của nghệ sĩ nổi tiếng người Barcelona, vốn có cảm giác như một sự pha trộn giữa một cuốn sách màu sắc dành cho trẻ em và một ô cửa kính cửa sổ theo trường phái siêu thực. Chú thích: Juan Miro Ferra 1893-1983 là họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ gốm người Tây Ban Nha, được đánh giá là theo trường phái siêu thực. Trong nhiều bài phỏng vấn từ những năm 1930 trở đi, Miro bày tỏ thái độ coi thường các phương pháp vẽ thông thường, cho đó là cách ủng hộ xã hội tư sản, và nổi tiếng khi tuyên bố ám sát hội họa để ủng hộ việc phá vỡ những yếu tố thị giác của ngành hội họa đã được định hình. Hết chú thích. Tuy nhiên, khi Langdon đến ngang tầm với tác phẩm, ông dừng sững lại, giật mình khi thấy rằng bề mặt của nó hoàn toàn trơn láng, không hề nhìn thấy một nét bút nào. Là một bản sao à? Không, đó là bản gốc, Winston trả lời. Langdon nhìn gần hơn, rõ ràng tác phẩm được in bằng một máy in khổ lớn. Winston, đây là một bản in, nó thậm chí còn không hề có toan. Tôi không sáng tác trên chất liệu toan, Winston trả lời. Tôi sáng tạo nghệ thuật về mặt hình ảnh và sau đó Edmond in ra cho tôi. Khoan đã, Langdon nói vẻ không tin. Thứ này của anh à? Vâng, tôi cố gắng bắt chước phong cách của Juan Miró. Tôi có thể nhận thấy điều đó, Langdon nói. Anh thậm chí còn ký tên Miró. Không hề, Winston nói. Xin hãy nhìn lại xem. Tôi ký là Miró, không có dấu. Trong tiếng Tây Ban Nha, từ Miró có nghĩa là tôi nhìn. Thông minh lắm. Langdon phải thừa nhận như vậy, ngắm nghía con mắt theo phong cách Miró đang nhìn người xem từ chính giữa tác phẩm của Winston. Edmond đề nghị tôi tạo ra một bức chân dung tự họa, và đây là những gì tôi sáng tác. Đây là chân dung tự họa của anh bạn sao? Langdon lại liếc nhìn tập hợp những nét nguệch ngoạc không đều nhau. Hẳn anh bạn phải là một chiếc máy tính trông rất kỳ lạ. Gần đây, Langdon đã đọc về hứng thú ngày càng tăng của Edmond đối với việc dạy cho máy tính cách sáng tạo nghệ thuật, thuật toán, tức là nghệ thuật được tạo ra bởi những chương trình máy tính cực kỳ phức tạp. Điều đó đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Khi một máy tính sáng tạo nghệ thuật, thì nghệ sĩ là ai? Máy tính hay người lập trình? Tại Học viện Công nghệ Massachusetts, một triển lãm gần đây về nghệ thuật thuật toán cực kỳ hoàn hảo đã đặt ra một vấn đề rất khó giải cho ngành nhân văn của Đại học Harvard. Có phải nghệ thuật là những gì khiến chúng ta thành con người? Tôi cũng soạn cả nhạc, Winston lên tiếng. Sau này ngài nên yêu cầu Edmond bật một vài bản nhạc cho ngài, ngài sẽ tò mò đấy. Còn lúc này ngài cần khẩn trương lên, buổi thuyết trình sắp bắt đầu rồi. Langdon rời phòng trưng bày và nhận ra mình đang ở trên một lối đi rất cao, nhìn xuống tiền sảnh chính. Ở mé đối diện của không gian nhiều hang hốc này, các hướng dẫn viên đang thúc giục một vài vị khách đi lung tung, cuối cùng ra khỏi thang máy, dồn họ theo hướng Langdon về một phía ô cửa phía trước. Chương trình tối nay được sắp đặt mở màn chỉ sau vài phút nữa, Winston nói. Ngài có thấy lối vào không gian thuyết trình không? Tôi thấy rồi, ngay trước mặt. Tốt lắm. Một điểm cuối cùng, khi ngài đi vào, ngài sẽ thấy mấy cái thùng thu thập tai nghe. Edmond đề nghị ngài không trả lại cái của ngài mà cứ giữ lấy. Như thế, sau chương trình tôi có thể hướng dẫn ngài ra khỏi bảo tàng qua một cửa hậu, nơi ngài tránh được đám đông và chắc chắn tìm được một chiếc taxi. Langdon hình dung ra chuỗi những chữ cái và con số lạ lùng mà Edmond đã viết vội trên tấm danh thiếp, dặn ông đưa nó cho người lái taxi. Winston, tất cả những gì Edmond viết ra là BOEC346. Cậu ấy gọi đó là một mật mã cực kỳ đơn giản. Ông ấy nói sự thật đấy, Winston trả lời rất nhanh. Bây giờ thưa giáo sư, chương trình sắp bắt đầu rồi. Tôi hy vọng ngài thấy thích màn thuyết trình của ngài Chris, và tôi mong được hỗ trợ ngài sau đó. Với một tiếng cách đột ngột, giọng Winston biến mất. Langdon lại gần mấy cánh cửa vào, gỡ tai nghe của mình và đút cái thiết bị nhỏ xíu ấy vào túi áo khoác. Xong xuôi, ông vội vã bước qua cửa cùng một vài vị khách cuối cùng, đúng lúc cánh cửa khép lại phía sau lưng ông. Một lần nữa, ông thấy mình trong một không gian bất ngờ. Chúng ta đứng nghe thuyết trình à? Lang Đòn cứ đinh ninh, đám đông tụ tập trong một thính phòng, ngồi thoải mái để nghe công bố của Edmond. Nhưng thay vào đó, hàng trăm khách khứa đứng túm tụm trong một không gian trưng bày, quét sơn trắng chật chội. Gian phòng không hề có tác phẩm nghệ thuật hay chỗ ngồi nào, chỉ có một cái bục ở bức tường phía xa. Hai bên là màn hình LCD rất lớn, có dòng chữ. Chương trình trực tiếp sắp bắt đầu sau 2 phút 07 giây. Lang Đòn bỗng cảm thấy phải dè chừng, và mắt ông tiếp tục lướt xuống phía dưới màn hình LCD để đọc dòng chữ thứ hai mà ông phải đọc tới lần thứ hai. Số người tham dự từ xa hiện tại 1.953.694. 2 triệu người ư? Chris đã nói với Lang Đòn anh ấy sẽ phát trực tiếp thông báo của mình, nhưng con số này dường như là không tưởng, và mỗi khắc trôi qua, đồng hồ hiển thị lại tăng lên nhanh hơn. Một nụ cười hiện trên gương mặt Lang Đòn. Chàng sinh viên cũ của ông chắc chắn đã rất thành công. Câu hỏi lúc này là Edmond sắp nói chuyện quỷ quái gì? Chương thứ 13. Trong một sa mạc đẫm ánh trăng ngay phía đông Dubai, một chiếc xe địa hình mui trần Sen Viper 1100 ngoặt gấp sang trái và phanh kít lại, thổi cả một màn cát cuộn lên ngay phía trước những ngọn đèn pha sáng quắc. Người thiếu niên ngồi phía sau vô lăng giật kính của mình ra và nhìn chằm chằm thứ cậu vừa suýt chẹt qua. Sợ hãi, cậu leo ra khỏi xe và đến gần cái hình thù đen thẫm trong cát. Chắc chắn đó chính là thứ có vẻ là vậy. Trong ánh sáng đèn pha của cậu, nằm úp mặt xuống cát là một thân người bất động. Mahaba, cậu bé gọi to, xin chào. Không có phản ứng, cậu bé dám khẳng định đó là một con người. Nhờ trang phục của người đó, một chiếc mũ che chia truyền thống cùng chiếc áo dài tháp rộng rãi, và người này trông béo tốt và thấp lùn. Những dấu chân của ông ấy đã bị thổi bay từ lâu, cũng như không thấy vệt bánh xe nào hay dấu hiệu gì để biết xem làm cách nào ông ấy có thể lần mò xa đến thế này trong hoang mạc trơ trụi. Chú thích: mũ che chia hay còn gọi là taqiya là loại mũ sọ tròn thấp quen thuộc của tín đồ Hồi giáo, thường được đội cho các mục đích tôn giáo. 2. Áo tháp, loại áo dài đến đầu mắt cá chân, thường có ống tay dài, là trang phục truyền thống dành cho nam giới, rất thịnh hành ở bán đảo Ả Rập. Mahaba, cậu bé nhắc lại, không thấy gì. Ngập ngừng, không biết phải làm gì khác, cậu bé thỏ chân ra và khẽ hởi nhẹ vào sườn người đàn ông. Mặc dù cơ thể ông ấy tròn ủng, nhưng da thịt ông ấy có cảm giác căng cứng, đã bị gió và mặt trời hong khô. Chết hoàn toàn, cậu bé cúi xuống nắm lấy vai người đàn ông và lật ông ấy nằm ngửa lên. Đôi mắt vô hồn của người kia trừng trừng nhìn lên trời. Gương mặt và bộ râu của ông ấy phủ đầy cát, nhưng cho dù bẩn thỉu, trông ông ấy vẫn có gì đó thân thiện, thậm chí còn quen thuộc, như một người ông hay một người bác dễ gần. Tiếng gầm rú của nửa tá xe máy 4 bánh và xe địa hình vang lên gần đó, khi những người bạn của cậu bé lượn vòng trở lại để biết chắc cậu vẫn ổn. Những chiếc xe của họ rồ vọt lên gờ cát và lướt xuống sườn trạc cát. Tất cả mọi người quay lại, tháo kính và mũ bảo hiểm và bu quanh vụ phát hiện rùng rợn một xác chết đã khô nẻ. Một cậu bé bắt đầu nói đầy vẻ kích động, vì đã nhận ra người chết chính là ngài Alama nổi tiếng Syed Adfan, một học giả và thủ lĩnh tôn giáo, người thỉnh thoảng vẫn đến nói chuyện ở trường đại học. Matha Alayma, Anaa, cậu hỏi to, chúng ta nên làm gì đây? Các cậu bé đứng thành vòng tròn, chân chối im lặng, nhìn xác chết, rồi bọn họ hành động như những thanh thiếu niên khác trên khắp thế giới. Họ móc điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh để gửi cho bạn bè của mình. Chương thứ 14. Đứng trên vai thích cánh với các vị khách chen chúc quanh bục, Robert Langdon sững sờ khi nhìn con số trên màn hình LCD liên tục tăng cao hơn. Số người tham dự từ xa hiện tại 2.527.664. Những tiếng rì rầm trong không gian chật chội đã tăng lên đến cấp độ gào thét kinh khủng. Tiếng nói của hàng trăm vị khách ong ong với tâm trạng đề phòng. Nhiều người đang thực hiện các cuộc gọi phút cuối hoặc gửi tweet về vị trí hiện tại của mình. Một kỹ thuật viên bước lên bục và gõ gõ microphone. Thưa quý ông, quý bà, chúng tôi đã đề nghị trước rằng các vị làm ơn tắt thiết bị di động của mình. Lúc này chúng tôi sẽ khóa toàn bộ Wi-Fi và các kênh liên lạc di động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này. Nhiều vị khách vẫn đang gọi điện và kết nối của họ đột ngột ngắt. Hầu hết trong họ đều hết sức sững sờ. Như thể họ vừa chứng kiến một phép màu nào đó từ công nghệ của Grid có khả năng cắt mọi kết nối với thế giới bên ngoài một cách màu nhiệm. Chỉ cần $500 tại một cửa hàng điện tử, Langdon biết, vì ông là một trong một vài giáo sư Harvard hiện sử dụng công nghệ gây nhiễu SIM di động để biến giảng đường của mình thành khu vực chết và buộc sinh viên phải ngắt thiết bị của mình trong lớp học. Lúc này một người quay phim bước vào vị trí cùng một chiếc máy quay lớn trên vai hướng thẳng lên bục. Đèn trong phòng mở đi, màn hình LCD hiện chữ. Chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu sau 38 giây. Số người tham dự từ xa hiện tại 2.857.914. Langdon kinh ngạc nhìn đồng hồ đếm số người tham dự. Dường như nó đang tăng nhanh hơn cả số dư nợ quốc gia của Hoa Kỳ. Và ông cảm thấy gần như không thể tin được rằng có tới gần 3 triệu người đang ngồi ở nhà ngay lúc này để xem truyền hình trực tiếp về những gì sắp diễn ra trong căn phòng này. 30 giây, kỹ thuật viên khẽ công bố qua microphone. Một cánh cửa hẹp mở ra chỗ bức tường phía sau bục và đám đông lập tức nín lặng. Tất cả đều đầy vẻ trông đợi Edmond Creed vĩ đại. Nhưng Edmond không hề xuất hiện. Cánh cửa vẫn mở nguyên trong gần 10 giây. Thế rồi một phụ nữ duyên dáng xuất hiện và tiến về phía bục. Sắc đẹp của nàng thật nổi bật, cao ráo, thướt tha với mái tóc đen dài. Nàng mặc một bộ váy trắng ôm khít thân hình, có một đường chéo màu đen. Dường như nàng di chuyển mà chẳng tốn chút sức lực nào. Bước lên sân khấu trung tâm, nàng chỉnh microphone, hít một hơi thật sâu và mỉm cười với những người tham dự trong lúc kiên nhẫn chờ đồng hồ nhích dần. Chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu sau 10 giây. Người phụ nữ nhắm mắt lại một lát như thể để lấy tinh thần và sau đó mở mắt ra đầy tự tin. Người quay phim giơ cao 5 ngón tay. 4, 3, 2. Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn khi người phụ nữ ngước mắt về phía máy quay. Màn hình LCD mở đóng thành hình ảnh gương mặt nàng lúc này. Nàng nhìn như đóng đinh và cử tọa với đôi mắt đen linh lợi, trong lúc đưa tay rất tự nhiên vuốt một lọn tóc trên gò má đánh màu ô liu. Chúc tất cả mọi người một buổi tối tốt lành, nàng lên tiếng, giọng nói toát lên sự học thức và vẻ lịch lãm với chất giọng Tây Ban Nha nhẹ. Tên tôi là Amra Vidal. Cả căn phòng bùng lên tiếng vỗ tay to khác thường, cho thấy rõ ràng rất nhiều người biết nàng là ai. Felicidades, ai đó hét vang, xin chúc mừng. Người phụ nữ đỏ mặt và Langdon cảm thấy mình đang thiếu một thông tin gì đó. Thưa quý ông, quý bà, nàng nói, nhanh chóng nhấn mạnh. Trong 5 năm qua, tôi chính là giám đốc của bảo tàng Guggenheim Bilbao này và tôi có mặt ở đây tối nay để chào đón quý vị tới với một buổi tối vô cùng đặc biệt do một người thực sự xuất chúng chủ trì. Đám đông nhiệt thành vỗ tay, Langdon cũng hòa theo họ. Edmond Creed không chỉ là người bảo trợ hào phóng cho bảo tàng này, anh ấy còn trở thành một người bạn đáng tin cậy. Thật là một đặc quyền và một vinh dự riêng cho tôi khi có thể hợp tác chặt chẽ với anh ấy trong mấy tháng qua để lên kế hoạch cho những sự kiện tối nay. Tôi vừa kiểm tra và truyền thông xã hội đang xôn xao trên khắp thế giới. Rõ ràng như nhiều người trong số quý vị lúc này đã nghe nói, Edmond Creed có kế hoạch đưa ra một công bố khoa học lớn vào tối nay một phát hiện mà anh ấy tin sẽ được ghi nhớ mãi mãi như là sự đóng góp vĩ đại nhất của anh ấy cho thế giới. Tiếng rì rầm đầy phấn khích khắp phòng. Người phụ nữ tóc đen mỉm cười vui vẻ. Dĩ nhiên, tôi đã năn nỉ Edmond nói cho tôi những điều anh ấy phát hiện được, nhưng anh ấy từ chối cung cấp dù chỉ một chút manh mối. Một tràng cười vang lên kèm theo tiếng vỗ tay. Sự kiện đặc biệt tối nay, nàng tiếp tục, sẽ được trình bày bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ của Chris. Mặc dù với những quý vị đang theo dõi qua hình ảnh, chúng tôi có cung cấp phiên dịch theo thời gian thực bằng hơn 20 ngôn ngữ. Màn hình LCD đổi và Ambra nói thêm. Và nếu bất kỳ ai từng nghi ngại sự tự tin của Edmond, thì đây là thông cáo báo chí đã được tự động hóa vừa công bố 15 phút trước cho truyền thông xã hội trên toàn cầu. Langdon nhìn màn hình LCD. Tối nay, trực tiếp, 20 giờ, Seth, vị lai chủ nghĩa Edmond Creed công bố phát hiện sẽ thay đổi diện mạo khoa học mãi mãi. Vậy ra đó là cách cậu có tới 3 triệu người xem chỉ trong vài phút. Langdon trầm ngâm. Và ông hướng sự chú ý của mình trở lại buộc phát biểu. Langdon nhận ra hai người mà lúc trước ông không để ý, hai nhân viên an ninh mặt lạnh tanh, đứng hết sức chăm chú ở hai bên, nhìn khắp đám đông. Langdon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những chữ cái viết lồng vào nhau trên chiếc áo cộc tay màu xanh dương của họ. Guardia Real à, cận vệ hoàng gia của nhà vua, làm gì ở đây tối nay vậy? Có vẻ không chắc chắn lắm là có thành viên nào đó của hoàng gia tham dự. Là những tín đồ công giáo trung thành, hoàng gia gần như chắc chắn rất tránh sự liên hệ công khai với một kẻ vô thần như Edmond Creed. Được vua Tây Ban Nha, một vị vua nghị viện, nắm quyền lực chính thức rất hạn chế, nhưng ông lại có ảnh hưởng rất lớn đối với trái tim và khối óc thần dân của mình. Với hàng triệu người Tây Ban Nha, hoàng gia vẫn là một biểu tượng của truyền thống công giáo về Los Reyes Católicos, các vị vua công giáo, và thời kỳ hoàng kim của Tây Ban Nha. Hoàng cung Madrid vẫn tỏa sáng như một kim chỉ nam về tinh thần và tượng đài trước một lịch sử lâu dài về niềm tin tôn giáo vững vàng. Langdon đang nghe nói ở Tây Ban Nha, nghị viện cai quản, nhưng nhà vua trị vì. Trong nhiều thế kỷ, những người chủ trì các quan hệ đối ngoại của Tây Ban Nha đều là những tín đồ công giáo bảo thủ, vô cùng sùng đạo. Được kiểm thượng hiện nay cũng không ngoại lệ, Langdon thầm nghĩ, và đã từng đọc về những niềm tin tôn giáo sâu sắc cùng các giá trị bảo thủ của vị này. Những tháng gần đây, có tin rằng đức vua già yếu nằm liệt giường và đang hấp hối, và đất nước của ngài đang chuẩn bị cho lễ chuyển giao quyền lực cuối cùng cho hoàng tử duy nhất của ngài, Julian. Theo báo chí, hoàng tử Julian là một nhân vật ít ai biết hành tung, sống thầm lặng quá lâu dưới cái bóng của cha mình, và giờ đất nước đang băn khoăn liệu ông ấy sẽ là một đấng trị vì như thế nào. Lẽ nào hoàng tử Julian cử các đặc vụ cận vệ tới theo dõi sự kiện của Edmond sao? Langdon chợt nhớ lại bức thư với giọng hăm dọa của Edmond nhận từ giám mục Vadespino. Bất chấp những lo lắng của mình, Langdon vẫn cảm thấy bầu không khí trong phòng này rất hòa nhã, nhiệt thành và an toàn. Ông nhớ Edmond nói với ông rằng an ninh buổi tối nay cực kỳ chặt chẽ, cho nên có lẽ cận vệ hoàng gia Tây Ban Nha là lớp bảo vệ bổ sung để bảo đảm rằng buổi tối diễn ra suôn sẻ. Với quý vị đã quen với niềm đam mê của Edmond Creed dành cho yếu tố kịch tính, Amra Vidal tiếp tục. Quý vị biết, anh ấy không bao giờ lại lên kế hoạch bắt chúng ta đứng trong không gian, gian phòng khô khan này quá lâu. Nàng ra hiệu về phía một dãy cửa hai cánh đóng chặt ở phía kia căn phòng. Qua những cánh cửa kia, Edmond Creed đã kiến tạo một không gian trải nghiệm, trong đó để trình bày bài thuyết trình đa phương tiện sôi nổi của anh ấy tối nay. Nó được tự động hóa hoàn toàn nhờ máy tính và sẽ được phát trực tiếp trên khắp thế giới. Nàng dừng lại kiểm tra chiếc đồng hồ vàng của mình. Sự kiện tối nay được sắp xếp giờ giấc cẩn thận và Edmond đã đề nghị rằng tôi đưa tất cả quý vị vào trong để chúng ta có thể bắt đầu vào đúng 8 giờ 15, tức là chỉ còn vài phút nữa thôi. Nàng chỉ về phía những khuôn cửa hai cánh. Cho nên nếu quý vị muốn, thưa các quý ông quý bà, xin hãy di chuyển vào trong và chúng ta sẽ xem những gì Edmond Creed đã dự tính cho chúng ta. Đúng theo hiệu lệnh, các khuôn cửa hai cánh bật mở. Lang Đòn chăm chú nhìn qua đó, hy vọng thấy được một phòng trưng bày khác. Nhưng ông thấy giật mình trước những gì nằm phía sau. Qua những khuôn cửa xuất hiện một đường hầm tối om, sâu hút. Đô đốc Avila chậm lại. Sau khi hàng đoàn khách khứa bắt đầu hào hứng chen nhau đi về phía hành lang, ánh sáng lờ mờ. Lúc nhìn vào đường hầm, ông ta rất hài lòng khi thấy không gian phía sau tối om. Bóng tối sẽ khiến cho nhiệm vụ của ông ta dễ dàng hơn rất nhiều. Chạm tay vào chuỗi tràng hạt trong túi mình, ông ta tập trung suy nghĩ, ra lại những chi tiết ông ta vừa được cung cấp liên quan đến nhiệm vụ của mình. Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng.